Thần ma cửu biến, chương 497, nạn trùng bệnh cổ giới, phần thiên cổ long, góc truyện audio.com. Thánh vực mặc dù chỉ là một bộ phận chân nguyên giới, nhưng bên trong tự thành không gian, vô cùng rộng lớn, ngoại trừ thần vương cùng thánh vương biết biên giới bên ngoài thánh vực cho tới bây giờ không có người nào có thể hoàn toàn dò xét ra thánh vực lớn bao nhiêu. Bên ngoài nguyên thủy tinh, trong hư không loạn lưu, một chiến hạm lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, so sánh với ánh sáng không biết cao hơn mấy ngàn lần mấy vạn lần, tựa như một đạo tia sáng cực hạn chợt lóe rồi biến mất. Bong thuyền, mọi người nhìn qua hư không loạn lưu ngoài diệt thần chiến hạm, không khỏi sinh lòng cảm khái. Trong thánh vực ngoại trừ nguyên thủy tinh cùng ám thủy tinh phần chính không gian cùng phản không gian, thiên ngoại thiên cũng không có phân chính phản không gian, cũng không có ngôi sao khác, khắp nơi đều là hư không loạn lưu, cao thủ đại đế bình thường vừa đi ra ngoài lập tức bị nghiền nát, nếu như gặp phải hư không phong bạo, đê giai chiến thần cùng võ thánh cũng phải chạy trốn. Tinh đế thản nhiên nói. Kiếm cuồng gật gật đầu, hư không phong bạo thật ra chính là không gian bão táp, không gian lực đã đáng sợ, nếu như hình thành bão táp càng thêm khủng bố. Trương Hiểu Vũ cười khổ nói. Nói đâu xa, phía trước 100 vạn dặm có một cái hư không phong bạo, lập tức sẽ đụng. Còn chưa nói xong, diệt thần chiến hạm chấn động rất nhẹ một cái tiến vào trong một mảng hỗn độn thế giới, tốc độ cũng chậm một ít. Mấy lần thời gian nháy con mắt diệt thần chiến hạm xuyên qua hư không phong bạo, mọi người một lần nữa lại có thể chứng kiến hư không tương hồ bên ngoài. May mắn có diệt thần chiến hạm, nếu không loại nhỏ hư không phong bạo này cũng đủ để đem chúng ta nghiền nát. Đao đế cười cười, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, phía trước đột nhiên truyền đến một chút ánh sáng, ở trong hư không loạn lưu hoang vu có vẻ cực kỳ bắt mắt. Mê cổ giới đến, sau khi tiến vào tốt nhất thu thuyền lại, bằng không động tĩnh quá lớn, sẽ gây quá nhiều chú ý. Đao đế nhắc nhở, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, diệt thần chiến hạm mặc dù cường đại, nhưng mà cần tiêu hao nguyên tinh, mà chỉ có tiêu hao cao giai nguyên tinh mới có thể ngăn cản cao giai chiến thần toàn lực công kích, trước mắt cao giai nguyên tinh chỉ có 3 vạn khối mà thôi, có thể tiết kiệm là tốt nhất. Mọi người hai mắt tỏa sáng, hoàn cảnh xung quanh lập tức biến hóa, không còn là loại màu xám bạc đơn điệu, mà là giống sáng ngời không gian như nguyên thủy tinh. Nơi này chính là mê cổ giới, cùng thế giới loài người không sai biệt lắm. Lạc Thi Thi nhìn chung quanh một lần, mở miệng nói. Tình đế lắc đầu, mê cổ giới thay đổi bất ngờ, giờ khắc này vẫn là yên tĩnh vô cùng, một khắc sau nói không chừng sẽ có cái tai nạn gì ập tới, ngoại trừ 4 người chúng ta, các ngươi ở một mình chỉ có một con đường chết. Lợi hại như vậy, trong tầm mắt mọi người, mê cổ giới là một mảng đại địa rộng lớn, trên đất nhiều nhất là rừng rậm, gần như chiếm cứ hơn 9 thành diện tích, chỉ có bộ phận bên ngoài là hoang vu thổ địa, hoang thú thưa thớt đang kịch liệt chiến đấu, sóng xung kích cuốn về 8 phương. Nghe nói, mê cổ giới không gian so với nguyên thủy tinh còn muốn vững chắc 1000 lần, trừ phi đạt tới cảnh giới thần vương cùng thánh vương, nếu không thì không có biện pháp xé mở không gian. Tinh đế lại nói, Trương Hiểu Vũ có thể cảm nhận được không gian mê cổ giới vững chắc đến cỡ nào, từ diệt thần chiến hạm tiêu hao nguyên tinh càng lúc càng nhanh có. Góc truyện audio.com, thể thấy được một ít manh mối. Mê cổ giới rất lớn, chỗ mọi người xuất hiện chỉ là một chút của mê cổ giới mà thôi. Đã đi được mấy vạn dặm, mọi người cách rừng rậm càng ngày càng gần, lúc này, bầu trời bên trái đột nhiên tối xuống, hơn nữa hướng phía bên này lan tràn cực nhanh. Chuyện gì xảy ra, lúc này mới bao lâu thời gian, mê cổ giới liền tối. Thiên lang thầm nói, kiếm cuồng sắc mặt trầm xuống, mê cổ giới là không có đêm tối, đó là nạn trùng bệnh, mê cổ giới nạn trùng bệnh, xem ra phải dùng năng lượng pháo trên chiến hạm. Trương Hiểu Vũ vận khởi thần ma nhãn, chứng kiến mảnh hắc ám đó là do vô cùng vô tận côn trùng cổ quái tạo thành, có bò trên đất, có bay trên bầu trời, có con nhìn qua như là tổ hợp bò cạp và dết, mỗi con đều có lớn như trâu, một số lớn cỡ căn phòng nhỏ, ngẫu nhiên cũng có một hai cái thân ảnh lớn vài dặm như ẩn như hiện. Mọi người khởi động sơ giai năng lượng pháo. Cả diệt thần chiến hạm sơ giai năng lượng pháo nhiều nhất chừng 1000 khẩu, trung giai năng lượng pháo có 50 khẩu, cao giai năng lượng pháo chỉ có 3 khẩu, đối phó những con côn trùng này dùng sơ giai năng lượng pháo hẳn là dư giả. Xem ta bắt phát thứ nhất, tiểu hỏa khống chế một khẩu sơ giai năng lượng pháo dẫn đầu nổ súng. Ngay lúc đó, trong bầy côn trùng, một quả hỏa cầu lớn hơn 10 dặm bay lên trời, chỉ ít có hơn 10 vạn con côn trùng hóa thành cho tàn, chỉ có vài con côn trùng lớn cỡ phòng ốc bởi vì cách khá xa, hơn nữa phòng ngự cường hãn, không có lập tức bị nổ chết nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trương Hiểu Vũ khẽ lắc đầu, mê cổ giới không gian thật đúng là ổn định, một pháo này ở trên nguyên thủy hải dương có thể bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, trong này chỉ có hơn 10 dặm, phòng chừng hắn tự mình động thủ cũng không hơn gì cái này. Đối với bầy côn trùng phô thiên cái địa, số lượng hơn 10 vạn chỉ là 9 châu mất sợi lông, xa xa không suy giảm được căn bản. Lúc này, Trương Hiểu Vũ bọn họ cũng nã pháo, hơn 10 quả hỏa cầu khổng lồ nổ tung, giết chết mấy trăm vạn con, có một số hỏa chất chồng cầu lẫn nhau, uy lực càng cường đại, mấy con côn trùng đầu lĩnh lớn cỡ vài dặm cũng bị nổ chết. Mọi người dùng hồn lực khống chế năng lượng pháo, 500 khẩu cùng bắn. Diệt thần chiến hạm có 500 khẩu sơ giai năng lượng pháo, ở sau khi Trương Hiểu Vũ giải trừ cấm chế, mọi người có thể dùng hồn lực khống chế rất nhiều năng lượng pháo cùng một chỗ công kích, tin tưởng là có thể ngăn cản côn trùng lan tràn. Nghe vậy, 8 người hồn lực đạt tới cảnh giới võ đế đại viên mãn khống chế hơn 400 khẩu năng lượng pháo cùng một chỗ oanh kích. Trần Băng Dạ, Trường Phong 4 người cũng đều tự mình khống chế 20 khẩu năng lượng pháo. 500 khẩu năng lượng pháo oanh tạc phạm vi trực tiếp vượt qua một vạn dặm, bầy côn trùng hình thành hắc ám thế giới bị ngọn lửa thay thế, nhiệt độ cao nóng bỏng ngay cả không gian mê cổ giới cũng bóp méo. Đào Đế lúc này cười nói, Ma Đế, lần này ngươi muốn xuất huyết nhiều, một khẩu sơ giai năng lượng pháo cần tiêu hao 1.000 khối đê giai nguyên tinh, 500 khẩu thì bắn một lần cũng tiêu hao 50 vạn đê giai nguyên tinh. Nguyên tinh còn nhiều, rất nhiều, chờ côn trùng tới mới phiền toái. Trương Hiểu Vũ tuyệt không đau lòng, dù sao hùng hậu tư bản bày ở nơi này. Côn trùng phảng phất vô cùng vô tận, mọi người liên tiếp bắn hơn 10 pháo cũng không thấy côn trùng có chỗ giảm bớt. Góc truyện audio.com, ngược lại làm cho những con còn lại càng thêm điên cuồng, không muốn sống công kích. Rầm rầm rầm, côn trùng mặc dù nhiều, nhưng năng lượng pháo của mọi người cũng nhiều, 500 khẩu năng lượng pháo, có thể đem những con côn trùng trong vòng ngàn dặm bao phủ, cho nên cứ như vậy trôi qua, bầy côn trùng phảng phất dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm, toàn bộ gấp gáp, kêu lên chi chi. Đến một đại gia hỏa, con côn trùng này so với núi còn lớn hơn. Trong thế giới hỏa diễm, một đầu lớn cỡ mấy trăm dặm lao đến, tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong chớp mắt liền cách diệt thần chiến hạm không tới 500 dặm. Hắc hắc, nếm thử trung giai năng lượng pháo lợi hại. Trương Hiểu Vũ khống chế nâng một khẩu năng lượng pháo cực lớn, hướng về nó bắn qua. Trung giai năng lượng pháo oanh tạc thanh âm cực kỳ vang dội, chỉ thấy giữa cường quang nổ tung, con côn trùng to lớn kia côn trùng lại bị đánh trở về, lăng không bạo liệt ra, khối vụn bao trùm ở hơn phạm vi vạn dặm, giết chết rất nhiều côn trùng. Ai ya, trung giai năng lượng pháo chính là lợi hại, coi như là trung giai chiến thần cũng không dám trực diện ngạnh kháng một pháo này. Mọi người trong lòng sợ hãi thán phục, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Trương Hiểu Vũ hài lòng gật gật đầu, hướng về chúng nhân nói. Có đại gia hỏa tới thì dùng trung giai năng lượng pháo oanh tạc, nhìn xem bọn hắn số lượng nhiều, hay là nguyên tinh của ta nhiều. Lúc này, càng ngày càng nhiều côn trùng lớn xuất hiện, trung giai năng lượng pháo được mọi người khống chế thỉnh thoảng oanh tạc đi ra ngoài, giết chết không biết bao nhiêu côn trùng. Một lát công phu qua đi, số lượng côn trùng rốt cục có chỗ giảm bớt, ít nhất đã có thể chứng kiến tia sáng thưa thớt ở trong bầy côn trùng, đó là bởi vì bầy côn trùng không còn dày đặc. Lạc Thi Thi hì hì cười nói, Hiểu Vũ, một lát công phu này đã bắn mấy trăm pháo, tối thiểu tiêu hao mấy ức đê giai nguyên tinh của ngươi. Lão đại, nguyên tinh chính là rất nhiều, đáng tiếc tiền tiêu vặt của ta vẫn không tăng. Tiểu Hỏa chen miệng nói, Trương Hiểu Vũ cười mắng, ngươi liền một cái đồ lười, chưa giảm của ngươi coi là không tệ. Đang khi nói chuyện, bầy côn trùng còn thừa lại thưa thớt mấy ngàn vạn con, một vòng lửa đạn tiếp nữa gần như tiêu diệt sạch sẽ. Cách chương.